cưới nhầm chồng hào môn. Chương 67, 67, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Giản Ánh Nhu đang dãy giụa trong chốc lát đông cứng lại. Cố Hoàng Hải lấy tính mạng của mẹ ra đe dọa cô sao? Sao anh ta có thể? Cô tức giận đến mức quên luôn cả dãy giụa, ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn anh ta. Trong mắt toàn là sự thù hận, chỉ muốn băm nhỏ tên không biết xuất hổ trước mắt này. Nhưng Cố Hoàng Hải hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của Giản Ánh Nhu, vẫn nói một cách đắc ý. Ánh Nhu, khoa học kỹ thuật sáng tân một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tổng giám đốc của em có thể kiếm được bao nhiêu? Tên họ Tần đó không thể cho em bất cứ thứ gì, em quay về bên cạnh anh bảo đảm sẽ không phải khiến em ngày ngày đi làm một cách vất vả. Ha ha, Cố Hoàng Hải thật sự nghĩ rằng tất cả phụ nữ trên thế giới này phải dựa vào Cố Hoàng Hải mới sống được sao? Giản Ánh Nhu thật sự muốn tát cho người đàn ông ngông cuồng kiêu ngạo này một bạt tai, đánh đến nỗi mẹ anh ta cũng không nhận ra. Theo tính cách của cô sẽ làm như vậy, nhưng nghĩ đến mẹ cô đang nằm trong bệnh viện, lại nghĩ đến sự an toàn của Tần Kính Thiên, mọi suy nghĩ của Giản Ánh Nhu đều trở nên bất lực nhợt nhạt. Ánh Nhu, quay về bên cạnh anh nhé, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cố Hoàng Hải dùng lực ấn đầu Giản Ánh Nhu vào trong lòng, trìu mến nói. Thư ký Hứa, mau mời cô Tần trở về phòng nghỉ ngơi. Giản Ánh Nhu đang định phản kháng, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh đến thấu xương ở phía sau lưng. Giọng nói này cô rất quen thuộc, nghe rất nhiều lần, nó mang cho cô niềm hy vọng, sưởi ấm hố đen tăm tối của cô. Nhưng giọng nói lúc này, lạnh lẽo giống như mũi tên đâm xuyên tim, sự lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Dọa Giản Ánh Nhu sợ đến mức cô dùng lực đẩy Cố Hoàng Hải thoát khỏi vòng tay của anh ta, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Tần Kính Thiên. Tần Kính Thiên nhìn cô, đôi mắt đen kịt không nhìn thấy chút ánh sáng nào, nhưng đáy mắt lại nổi lên làn sóng ngầm mãnh liệt. Giản Ánh Nhu cảm thấy bản thân sắp bị sóng ngầm trong mắt anh nhấn chìm, cô muốn giải thích nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hứa Phi Tuyết lập tức chạy đến. Cô Tần, mời cô vào phòng nghỉ ngơi. Giản Ánh Nhu không di chuyển. Cô cố chấp nhìn Tần Kính Thiên, muốn truyền cách nghĩ của bản thân cho anh. Cô muốn giải thích, muốn nói cho anh sự thật. Kể từ khi Tần Kính Thiên xuất hiện, ánh mắt của Giản Ánh Nhu và Tần Kính Thiên vẫn luôn nhìn nhau, dường như không có bất kỳ ai có thể xâm nhập vào thế giới của hai người họ. Cố Hoàng Hải bị phớt lờ đi rất lâu, không chịu được bầu không khí như này, chạy đến ngăn trước mặt Giản Ánh Nhu. Tên họ Tần kia, nếu anh muốn thì cứ nhắm vào tôi, bắt nạt phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Anh ta hét lớn, muốn thu hút sự chú ý của Tần Kính Thiên. Nhưng thậm chí Tần Kính Thiên còn không thèm nhìn anh ta, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Giản Ánh Nhu. Bọn họ vẫn nhìn nhau, không một ai có thể đọc hiểu suy nghĩ của đối phương. Thư ký Hứa, qua một hồi lâu Tần Kính Thiên lại tức giận hét lên. Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu muốn nói chuyện với Tần Kính Thiên, nhưng lần này Tần Kính Thiên quay đầu không nhìn cô. Bên ngoài có người ở khắp nơi, Giản Ánh Nhu không muốn ở đây tranh luận với Tần Kính Thiên, càng không muốn để Cố Hoàng Hải xem trò cười. Chỉ đành rời đi trước với Hứa Phi Tuyết, sau đó tìm thời gian giải thích rõ ràng cho Tần Kính Thiên. Ngay khi Giản Ánh Nhu vừa đi, Cố Hoàng Hải bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Tần kia anh cũng thấy thái độ của Giản Ánh Nhu rồi. Người trong lòng cô ấy là tôi, anh hà tất phải ép cô ấy ở bên cạnh mình. Tần Kính Thiên nheo mắt nhìn Cố Hoàng Hải với ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, mặc dù anh không nói gì, nhưng dù cho là khí chất hay hơi thở Tần Kính Thiên đều vượt xa so với Cố Hoàng Hải. Mỗi lần nhìn thấy Tần Kính Thiên, Cố Hoàng Hải đều có cảm giác sẽ bị anh nuốt chừng. Chẳng qua chỉ là tổng giám đốc của một công ty nhỏ bé, sao lại có hơi thở mạnh mẽ như vậy? Cố Hoàng Hải nghĩ mãi mà không rõ. Hơi thở không thể sánh bằng, vì vậy Cố Hoàng Hải chỉ đành cướp người trước. Anh ta khinh thường nói. Họ Tần, chỉ cần anh ly hôn với Giản Ánh Nhu, vậy thì Cố thị chúng tôi sẽ rút lại những lời đã nói trước đó. Sáng Tân và Tinh Huy nên hợp tác như nào thì sẽ hợp tác như thế, tổng giám đốc như anh vẫn có thể ngồi vững ở vị trí của mình. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Lúc lâu sau, khóe miệng Tần Kính Thiên cong lên, nở nụ cười nói ra một câu rất nhẹ, nói chuyện nhẹ tựa mây trôi gió thổi phất phơ. Người không hiểu rõ Tần Kính Thiên, nghe giọng điệu của anh, nhìn vẻ mặt của anh, còn nghĩ anh đang nói chuyện tùy ý với người khác, nhưng Lưu Phó Duy ở bên cạnh anh 10 năm hiểu rõ, sếp lớn của anh ta đang thật sự tức giận. Trong những năm qua, hiếm khi có chuyện khiến Tần Kính Thiên nở nụ cười nhẹ như vậy. Lưu Phó Duy mơ hồ nhớ đến lần trước là Polaris chịu uất ức, Tần Kính Thiên cũng cười nhẹ như vậy với người bắt nạt cô ấy, hình như người đó cũng đã biến mất rất lâu rồi. Cố Hoàng Hải không biết ăn nói ngông cuồng kiêu ngạo. Ánh Nhu và tôi lớn lên cùng nhau, bạn thuở ấu thơ, chúng tôi yêu nhau rất nhiều năm, ai cũng không tách rời ai. Cố Hoàng Hải tự nói, không hề để ý rằng nụ cười trên mặt Tần Kính Thiên đang dần dần biến mất. Hồi lâu sau Tần Kính Thiên mới lạnh lùng nói. Vậy thì sao, bây giờ Giản Ánh Nhu đã là vợ anh. Ha ha, Cố Hoàng Hải vẫn không biết trời cao đất dày. Thế nào, trong lòng cô ấy chỉ có tôi. Hiện tại cô ấy chỉ đang tạm thời giận tôi, đợi đến khi cô ấy hết giận rồi, tự nhiên sẽ trở về bên cạnh tôi. Nếu như bây giờ anh ly hôn, dù sao tốt hơn là sau này cô ấy rời bỏ anh sẽ càng có thể diện hơn. Tần Kính Thiên gật đầu, dường như hiểu ra được mối quan hệ. Cố Hoàng Hải tưởng rằng chiến thắng của mình trong tầm mắt nhưng nhìn thấy đột nhiên Tần Kính Thiên nở nụ cười. Nụ cười đó giống như cơn gió đầu xuân, bề ngoài ôn nhu ấm áp, bên trong lại lạnh thấu xương. Nếu như tôi không muốn thì sao? Tần Kính Thiên cười nhìn Cố Hoàng Hải, ánh mắt mang theo tia sáng kỳ lạ lạnh lùng nhìn Cố Hoàng Hải. Anh, thái độ của Tần Kính Thiên thay đổi khiến cho Cố Hoàng Hải không chuẩn bị, lập tức chỉ cảm thấy mình đã đánh vào bông. Anh ta ở kinh đô làm gì bị người ta chống đối như thế? Chỉ là một tổng giám đốc nhỏ nhoi mà lại không biết tốt xấu như vậy. Sự tức giận trong lòng Cố Hoàng Hải không thể kìm nén, lửa cháy lan đồng cỏ, không nhịn được muốn bước lên phía trước. Nhưng anh ta còn chưa kịp bước đi, thì đã có một người đàn ông mạnh mẽ chặn lại trước mặt anh ta. Cố Hoàng Hải nhìn kỹ, nhưng Tần Kính Thiên đi lên, không nhịn được mà hét lên. Cút cho tôi, nhưng mà người đàn ông trước mặt vẫn không nhúc nhích, Lưu Phó Duy, đột nhiên Tần Kính Thiên nói. Tổng giám đốc Tần, người đàn ông đứng trước mặt Cố Hoàng Hải kính cẩn đáp. Tần Kính Thiên nói tiếp, mời anh Cố ra ngoài. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kính Thiên vừa nói xong, Lưu Phó Duy lập tức bước đến phía trước, anh ta lịch sự gật đầu với Cố Hoàng Hải, sau đó lạnh lùng nói. Cậu Cố, nơi này không chào đón anh, mời anh ra ngoài. Nói xong, Lưu Phó Duy muốn kéo Cố Hoàng Hải ra ngoài. Nhưng Lưu Phó Duy vừa động vào Cố Hoàng Hải đã chửi rủa. Mẹ nó, anh dựa vào đâu mà bảo tôi ra ngoài? Anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là một tổng giám đốc nhỏ bé, dựa vào đâu là mời anh ta ra ngoài? Anh ta là ai? Anh nghĩ anh là leo chim chắc. Từ trước đến nay chưa bao giờ Cố Hoàng Hải bị xúc phạm như thế này, tức giận đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Đột nhiên anh ta giơ nắm đấm lên, động tác nhanh lẹ, nhưng người anh ta đánh không phải là Lưu Phó Duy, mà là Tần Kính Thiên bên cạnh đang đứng yên bất động. Cách chương.